cái này có chút khác thường, để đại gia trong lòng rất là không hiểu. Cái này Trịnh Hân Hàm ta biết, tựa như là Thanh Ưng Chu tước tộc thiên chi kiêu nữ. Có thể thực lực của nàng tựa hồ đi. Đúng vậy a, lấy nàng có thực lực, cầm tới xếp hạng top 100 không kỳ quái. Thế nhưng là cầm tới đệ nhị tựu khác thường. Các ngươi có chỗ không biết, Trịnh Hân Hàm cùng Mạc Thanh Vân quan hệ vô cùng tốt. Nàng điểm tích lũy khẳng định là Mạc Thanh Vân trợ giúp tăng lên. Khó trách, Mạc Thanh Vân giúp nàng giết một đầu thánh cảnh trận thú. Nàng điểm tích lũy liền có thể đột phá 1 tỷ. Đây không phải tương đương gian lận sao cái này? Mạc Thanh Vân lá gan cũng quá lớn. Hắn chẳng lẽ không sợ bởi vậy bị đào thải sao? Không sai. Đôi này cái khác khảo hạch người tới nói. Thật sự là quá không công bằng. Công bằng trên đời này còn có công bằng sao lại nói? Thái hư trận hội mấu chốt nhất vẫn là vòng thứ 3. Đối với Trịnh Hân Hàm điểm tích lũy cùng xếp hạng, mọi người mặc dù biểu hiện được rất bất mãn, nhưng không có người dừng lại tới. Đón lấy, Trịnh Hân Hàm liền tại mọi người ánh mắt dưới, đi tới thiên hỏa bày trận trên quảng trường. Đi theo Trịnh Hân Hàm đằng sau, Cửu Cung Nam Khê cũng đi tới. Thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, Mạc Thanh Vân, mặc dù thực lực của ngươi cường đại, nhưng thái hư trận hội cuối cùng so đấu, vẫn là trận pháp tạo nghệ cao thấp, một vòng này đệ nhất tướng không còn là ngươi, nói mạnh miệng ai không biết, ý của ngươi là nói, đệ nhất không phải ta, đó chính là ngươi, nghe được Cửu Cung Nam Khê lời nói. Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, lờ đánh phản bác một câu, lại nói, nếu nói như vậy, ta cũng minh xác nói cho ngươi, hôm nay tham gia khảo hạch đông đảo bên trong, ta Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ xưng thứ 2, đem không có người có thể xưng đệ nhất, tự tin, bá đạo cùng cường thế, giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân trên thân, không có chút nào bỏ sót bày ra. Mạc huynh, người thật đúng là hào khí vượt mây, chờ sau đó còn xin ngươi nhiều chỉ giáo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Trang Bất Ngữ chắp tay, biểu hiện ra một bức khiêm tốn tư thái. Nhìn thấy Trang Bất Ngữ biểu hiện, Mạc Thanh Vân hướng hắn gật đầu đáp lại, trên mặt hiện ra một tia cười nhạt, nói, Trang huynh khách khí, ta đây là cho mình động viên một chút, nói mạnh miệng. Thổi nghiêu bước mà thôi, dù sao cũng sẽ không người chết. Ha ha, Mạc huynh nói đến để ý. Tại hạ học xong, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Trang Bất Ngữ lập tức cười lớn một tiếng, lại nói, như vậy, ta có phải hay không cũng nên học một ít ngươi, đến một câu tham gia thái hư trận hội người bên trong. Ta xưng thứ 2, liền không có người có thể xưng đệ nhất. Trang Bất Ngữ giọng điệu cứng rắn lối ra, Mạc Thanh Vân chính là lắc đầu, nói, Trang huynh, người không có minh bạch ta ý tứ, ta lời này có ý tứ là nói, nếu như ta tự xưng đệ nhị, dám xưng đệ nhất người đều chết rồi. Phốp, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Trang Bất Ngữ lập tức thổ huyết, tâm tình phiền muộn tới cực điểm, làm nửa ngày. Mạc Thanh Vân là ý tứ này, hắn đây là gián tiếp cảnh cáo Cửu Cung Nam Khê, giống như hắn dám nhúng chàm đệ nhất, hắn sẽ biến thành một người chết. Trang Bất Ngữ nghĩ đến điểm này, hắn nhìn về phía Cửu Cung Nam Khê trong ánh mắt, lập tức tràn đầy đồng tình chi ý, gia hỏa này cũng là ăn no dỗi việc, không có việc gì đi trêu chọc Mạc Thanh Vân làm cái gì. Đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Mặc dù trong lòng đồng tình Cửu Cung Nam Khê, Trang Bất Ngữ nhưng không có nhiều lời, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân chắp tay, nói, Mạc huynh, đa tạ chỉ điểm của ngươi, xem ra khoác lác cũng là môn kỹ thuật sống, tại hạ hôm nay là thụ giáo. Tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, xếp hạng trước 1000 tên người, toàn bộ đi tới thiên hỏa bày trận trên quảng trường, theo mọi người toàn bộ đến đông đủ,